Đại Minh Tinh và Sát Thủ, chương 17, góc truyện audio.com, lần thứ 6 Sona quan sát Michelle, cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi, rốt cuộc cậu đang cười cái gì vậy? Tôi đang cười. Michelle nghiêm mặt lại, nhìn Sona, không hề, anh nhìn lầm rồi. Sona phi thường muốn cho Michelle biết lời nói dối cậu buột miệng nói ra này căn bản không đáng tin chút nào. Nhưng anh cảm thấy thú vị. Nhướn nhướn mi, không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa. À, tôi sắp mốc meo trong căn phòng quái đản này rồi. Michelle ngồi trong phòng khách gào lên. Anh đưa thuốc cho tôi hoặc là ngay bây giờ giết tôi đi. Sona vừa muốn mở miệng. Nếu như hiện tại anh muốn giết tôi thì hãy dùng sắc dụ khiến tôi chết trong thời khắc vui vẻ nhất. Michelle khẩn cấp bồi thêm một câu. Hơn nữa tốt nhất anh nên nghĩ thêm đến Anthony. Sona nhướn mày một cái. Hoặc là để cậu dứt khoát vì không có thuốc lá mà chết tự nhiên. Michelle nhíu mày, lẽ nào đây chính là cái mà mọi người vẫn kháo nhau muốn sống không được. Muốn chết không xong, Sona lắc đầu, cậu hút quá nhiều, tôi rất lo lắng cậu sớm muộn gì cũng sẽ đốt cái nhà này. Cam đoan của tôi có tác dụng không? Michelle quỳ trên sofa. Cánh tay chống lên lưng ghế. Chắp lại thành hình chữ thập, trong ngăn kéo phía dưới TV, Sona đành thỏa hiệp, Michelle ngây ngẩn cả người, tôi cứ tưởng anh không mua về, lại lần nữa nhìn vào mắt cậu, Sona hơi cảnh giác, rốt cuộc là cậu muốn thuốc hay muốn tôi ra khỏi nhà? Thuốc, Michelle kinh hô một tiếng, bổ nhào qua, miệng nó quá sảng khoái khói thuốc lượn lờ giữa không trung, mắt híp lại thành một đường thẳng. Không đi mua sắm, thì dù sao anh cũng phải ra ngoài chạy bộ. Michelle liền bất chi bất giác nở nụ cười. Kỳ thực nếu quan sát kỹ, trong nụ cười đó rõ ràng mang theo hạnh phúc và thỏa mãn. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng Sona đều sẽ đặt một tách cà phê ở bậu cửa. Sau đó ra ngoài chạy bộ, nhưng hôm nay anh cảm thấy có gì đó không thích hợp. Michelle bình thường vẫn luôn lười biếng phơi nắng ở hành lang, hôm nay cư nhiên lại cười tủm tỉm vẫy tay với anh. Còn thân thiết đưa anh khăn mặt, đã chạy bộ về rồi à? Cà phê này. Michelle lại ân cần đưa lên cà phê. Hết thuốc đây là lý do đầu tiên Sona nghĩ đến. Vẫn còn rất nhiều, có chuyện vui gì phát sinh Sona không giải thích được nhìn cậu. Nhớ tới nụ cười quỷ dị mấy ngày trước. Sắp phát sinh rồi. Michelle thần bí nháy mắt, ra hiệu cho Sona đi theo cậu lên gác xếp. Đầu tiên tôi muốn nói xin lỗi với anh. Michelle móc chiếc chìa khóa từ trong túi ra, đặt vào tay Sona, quan sát vẻ mặt của anh. Tình huống chuyển biến đột ngột, ánh mắt Sona nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng. Cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi mới nhìn Michelle. Ánh mắt sắc bén đó khiến Michelle hoảng hốt một trận. Được rồi, cậu đã thành công, ngữ khí của Sona như ngọn gió bắc hanh khô trong trời đông giá rét. Trực tiếp xâm nhập cốt tủy, cậu muốn cái gì, nói đi, lược bớt đi mấy lời uy hiếp của cậu, cứ trực tiếp nói cho tôi biết xem cậu muốn thế nào. Sau đó trả lại mấy thứ kia cho tôi. Michelle choáng váng, Sona cho rằng cậu đã giấu thứ gì đó đi để uy hiếp anh. Đệ, cậu cư nhiên không nghĩ tới cái chìa khóa kia lại có cái công dụng tốt như vậy. Còn bà nó, cậu nhất định là bị sắc mê đến lú lẫn rồi. Cậu hậm hực chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Trước khi tôi mất kiên nhẫn cậu hãy mau nói ra đi. Tôi mới ra ngoài một tiếng. Tôi không cho rằng trong thời gian này cậu có thể chuyển rời chúng đi đâu quá xa. Ánh mắt Sona càng lúc càng âm trầm. Con người xanh biếc càng lúc càng thâm, mắt thấy Sona nổi lên sát ý, Michelle vội vàng giải thích. Thả lỏng, tôi không thông minh đến mức nghĩ đến việc sử dụng mấy thứ này để uy hiếp anh đâu. Bàn tay lần ra phía sau của Sona ngừng lại. Hay, những thứ này chính là nhược điểm của anh, nơi không thể đụng vào nhất. Michelle cười tà nghiêng người tới gần Sona. Luyến mẫu tình kết hồi ức gia đình, chỉ cần động đến mấy thứ này đều có thể động đến điểm mấu chốt trong lý trí của anh, là có thể thấy bộ. Dạng kích động của anh vừa nói cái gì trực tiếp cho anh biết tôi muốn gì. Người luôn bình tĩnh như anh cư nhiên cũng có lúc không chế được như. Vậy, cậu không biết sống chết, đắc ý nhìn Sona, con ngươi màu lục dần dần sáng tỏ, vẻ lạnh lùng trong mắt từ từ rút đi, anh nhớ tới mình thậm chí còn chưa đẩy cửa ra để xác nhận thử. Nhưng có một câu anh nói đúng, xem ra tôi thành công rồi, Michel đắc ý cười, cậu đẩy cửa ra, Sona ngây dại, trần chờ quan sát mọi thứ trong phòng. Trong phòng chỉ có một cây đàn dương cầm, một chiếc đàn guitar và một cái máy hát. Đừng lo, Michel phong độ dùng dây cột tóc lại. Những thứ khác đều ở trong gian phòng bên kia. Cậu nhìn Sona, anh đã nói trong phòng lúc đó chỉ có ba thứ này. Sau đó cậu ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, mở nắp đàn ra. Tôi biết tình tiết này hủ lậu, vô số phim điện ảnh đều có. Thế nhưng, cậu nhìn Sona, ý cười nơi đáy mắt nhộn nhạo. Tôi đoán những bộ phim điện ảnh mà anh đã xem cực kỳ hữu hạn. Cho nên theo quan điểm của anh có thể sẽ không bị chê là quê mùa. Cậu đưa tay đặt lên phím đàn. Tôi không biết đêm đó mẹ anh đàn bài gì. Nhưng tôi chỉ biết một khúc này thôi. Vì tiết mục diễn xuất này này tôi phải luyện đến 3 tháng. Cho nên, kèm theo tiếng đàn dương cầm. Giọng hát từ tính du dương nhẹ nhàng vang lên, tràn ngập toàn bộ gian phòng. He knows just how to whisper and he knows just how to cry. He knows just where to find the answer and he knows just how to lie. He knows just how to fake it and he knows just how to scheme. He knows just when to fade a chute and then he knows just when to dream. And he knows just where to touch you and he knows just what to prove. He knows when to pull you closer and he knows when to let you loose. And he knows the night is fading. And he knows the time is gonna fly. And he am never gonna tell you everything he got to tell you. But he knows he got to give it a try. And he knows the road to riches. And he knows the way to pain. He knows all the rules and then he knows how to break them. And he always know the name of the game, but he don't know how to leave you and he never let you fall. And he don't know how you do it, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Thanh âm Michel gợi cảm sung mãn, tiếng hát tuyệt vời thoải mái mà thong dong hoàn thành âm cao. Khiến đáy lòng người ta dâng lên cảm giác say mê. Sona lặng lặng lắng nghe, nhìn mái tóc phía sau nhẹ nhàng phất phơ. Hình ảnh trong trí nhớ lần thứ hai tái hiện, cảm giác hạnh phúc đã từng có đó từ từ lan tràn dưới đáy lòng. Sau khi trải qua một thời gian dài như thế, cuối cùng tất cả đều lưu lại thành một hồi ức tốt đẹp. Anh nghĩ đến nụ cười quỷ dị của gia hỏa này hai hôm trước. Nghĩ đến bộ dáng nằm trên giường nghĩ ra mọi thứ, nghĩ đến hình ảnh mỗi sáng sớm sau khi anh ra ngoài lại mau chóng chạy lên gác xếp chuẩn bị. Một khúc kết thúc, Michel ưu nhã đứng lên cúi đầu. Cậu trộm chìa khóa chính là vì việc này Sona còn sót lại chút lý trí. Michel trừng mắt lườm anh là một thằng người máy không hiểu lãng mạn là gì. Sona cười, xem ra cậu rất am hiểu cái này. Lãng mạn và ôn nhu, biểu tình của Michel chuyên chú mà chân thành, tôi chỉ muốn làm cho anh vui, anh có biết tôi đã ước ao biết bao về những hồi ức hạnh phúc này của anh không? Sona nhìn vào mắt cậu, trong hoàn cảnh này, bảo người ta không xúc động gần như là không có khả năng. Anh muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy cực kỳ khó khăn. Sau đó, bọn họ mở máy hát. Michel đứng lên, mô phỏng theo cử chỉ lễ độ của Sona, đến khiêu vũ nào, Sona phì cười, nụ cười thoải mái mà tự nhiên, đôi mắt lục bảo thạch chợt hiện lên ánh sáng dịu dàng. Chúa ơi, lẽ nào cậu muốn, Michel nhướn mi một cái, vươn tay kéo Sona đến giữa căn phòng, máy hát hỏng rồi, hơn nữa tôi đoán anh không biết nhảy nữa, cho nên, cậu đưa tay đặt lên eo Sona. Hông hai người sát nhau, cậu dẫn Sona nhẹ nhàng đong đưa trái phải, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell ring, snowing and blowing up bosono of fun. Chúa ơi, Sona nhịn không được cười thành tiếng. Nhìn nụ cười thoải mái của anh, Michelle có cảm giác thành tựu và thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cậu hưng phấn gần như muốn nhảy tưng, từng nhẹ nhàng đong đưa đến vui vẻ lắc lư. Hai người cứ như biến thành đứa trẻ. That the jingle bell, that the jingle bell, that the jingle bell rock. Michelle phong độ kéo cánh tay Sona, một mình duyên dáng xoay một vòng kết thúc. Vui không đôi mắt hưng phấn của cậu giống như đứa trẻ nóng lòng chờ được khen ngợi. Trong mắt Sona cũng không còn vẻ bình tĩnh không gợn sóng nữa. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu. Cảm ơn, Michelle trợn tròn mắt, nếu như giờ phút này có người nói với cậu rằng tất cả đều là ảo giác thì cậu chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng nếu như không phải, cậu khẳng định cậu nhìn thấy trong mắt Sona vết tích động tình. Như vậy là vui rồi. Ừ, Sona cười nhìn cậu. Michelle đầu choáng mắt hoa một trận, tay cậu lại một lần nữa đặt lên lưng Sona, nhẹ nhàng sáp lại phía trước. Vậy có phần thưởng không? Cậu ngừng thở, mở to hai mắt nhìn Sona. Sona nhìn Michelle tới gần. Một thanh âm dưới đáy lòng khẽ tự hỏi. Tùy ý một lần, hẳn cũng không sao. Hơi thở của hai người giao hòa với nhau. Michelle nhìn thấy dấu tích dung túng. Cậu cố lấy dũng khí lớn nhất. Vậy một nụ hôn thế nào? Thanh âm cuối cùng biến mất ngay bên khóe miệng. Đáy lòng đang điên cuồng gào thét. Không phải nằm mơ. Không phải ảo giác, cuối cùng cậu cũng hôn được gia hỏa này. Mở cờ trong bụng, cậu giống như chàng thiếu niên mới biết yêu. Chỉ là chạm vào môi của Sona, mùi xà bông thơm ngát quen thuộc vây quanh lấy cậu. Cậu nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập, cảm giác được mồ hôi ở lòng bàn tay. Chỉ khẽ chạm thế này, quá nhiều máu dồn lên não khiến cậu nhất thời không biết phải làm thế nào. Trong hoảng hốt Sona lùi về phía sau, đôi môi tách ra, Michelle há hốc mồm nhìn Sona nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có khách đến, ngữ điệu của Sona bình tĩnh như ngày thường. Khẽ nhíu mày, anh kéo tay Michelle ra, đi ra khỏi phòng, tất cả phát sinh quá nhanh chóng. Michelle không kịp phản ứng lại vẫn cứ duy trì tư thế vừa rồi. Cúi đầu nhìn tay mình, trong đầu cậu còn đang trống rỗng. Sona, vừa nói cái gì, cậu ngơ ngác đứng trong phòng, chậm rãi hoàn hồn, cuối cùng cậu chỉ trễ nghe thấy bên tai vang lên tiếng tạp âm rầm rầm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc trực thăng đậu xuống cách đó không xa, cách trương,